Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2084, chương 2084, Toái Đan. Nói là hậu viện, trên thực tế là đại trưởng lão phủ chân chính cấm địa. Trọng địa, Dương Ngân Hậu nhiều khi đều là tại hậu viện tu hành, lĩnh hội đại đạo thậm chí luyện chế đan dược. Cho nên hậu viện này trừ Cát Đông Húc, bất kỳ người nào không có Dương Ngân Hậu cho phép đều không được tự tiện tiến vào. Cát Đông Húc nhẹ nhàng đẩy ra hậu viện cửa gỗ, ánh mắt xuyên qua xanh tươi tốt các loại cây, rất nhanh liền thấy được một vị tóc trắng xóa, trên mặt bò đầy nếp nhăn lão nhân còng lưng thân thể tại cho một gốc linh dược làm cỏ. Sư huynh, ngươi đây là... Cát Đông Húc thấy thế không khỏi sắc mặt đại biến, dù là long đằng sông lớn bị đánh cho cùng chó đồng dạng, đau đến hận không thể lăn lộn đầy đất, Cát Đông Húc đều chưa từng rơi qua một giọt nước mắt. Nhưng nhìn thấy trước mắt một màn này lại là vô luận như thế nào đều khống chế không nổi nước mắt. Bừng lên, từ khi sư phụ hắn Nhậm Diêu sau khi qua đời, Dương Ngân Hậu đối với hắn mà nói tựa như huynh như sư. Đông Húc, ngươi trở về rồi. Dương Ngân Hậu nghe được sau lưng thanh âm, đột nhiên đứng thẳng người, xoay người lại, nhìn xem Cát Đông Húc không khỏi một mặt kinh hỉ. Đúng vậy, ta trở về, là ai đem ngươi đả thương? Ngươi nói cho ta, ta hiện tại liền đem hắn chộp tới để hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Cát Đông Húc vuốt một cái khóe mắt nước mắt, hỏi nói. Đôi mắt chỗ sâu không có cách nào diễn tả bằng ngôn từ nồng đậm sát cơ chớp động. Ta có ngươi một vị sư đệ như vậy, cũng không biết là huynh bao nhiêu đời đã tu luyện phúc khí. Vì huynh không có có thụ thương, cũng không có người đả thương ta, là chính ta nát kim đan. Dương Ngân Hậu kéo qua Cát Đông Húc tay, trùng điệp vỗ vỗ, biểu lộ không nói ra được hiền lành. Cái gì? Chính ngươi nát kim đan, dù là Cát Đông Húc cũng không biết trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn. Sinh tử khảo nghiệm, lúc này cũng là cả kinh trong mắt đều trợn tròn. Đối với bước vào kim đan đại đạo người mà nói, một khi kim đan thụ thương, đó chính là căn cơ dao động sự tình. Nếu không có huyền diệu đan dược trợ hắn khép lại, liền lại cũng vô vọng tiên anh đại đạo. Bây giờ Dương Ngân Hậu nhưng căn bản không phải kim đan thụ thương, mà là trực tiếp đánh nát kim đan không còn tồn tại. Cái này làm sao không để Cát Đông Húc chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm. Không phá thì không xây được, không chết không sinh, năm đó vi huynh tại Côn Luân Điện bị phế đan điền. Có thể từ chết mà sinh, lĩnh ngộ bất tử bí thuật, hôm nay vỡ vụn kim đan. Tất cũng có thể một lần nữa kết xuất mới đan đến. Dương Ngân Hậu nói, sư huynh, người đã kết ba hạt kim đan, đã phi thường khó lường. Cần gì phải, Cát Đông Húc nhìn xem Dương Ngân Hậu cái kia bò đầy nếp nhăn mặt mò viết đầy kiên định. Đã bị rung động thật sâu lại nhịn không được lo lắng. Long đằng sông lớn một trận chiến, mặc dù hung hiểm vạn phần. Tại kề cận cái chết du tẩu, nhưng trên thực tế có cương thi nơi tay, có cái kia một giọt hóa lỏng thần niệm tinh chuẩn giám sát. Hết thảy vẫn là nằm trong tay hắn, còn chưa nói tới dồn vào tử địa. Bây giờ Dương Ngân Hậu hành vi mới là chân chính dồn vào tử địa. Hắn đem kim đan vừa vỡ, nếu là không thể giống như lần trước, từ chết và sinh. Vậy liền ngay cả một điểm vãn hồi cơ hội đều không có. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì huynh cả đời này có ba đại cơ duyên. Dương Ngân Hậu vỗ vỗ Cát Đông Húc mu bàn tay. Ngừng lại hắn phía sau. Sau đó lôi kéo hắn đến một gốc địa linh cây ăn quả hạ lạc ngồi. Thấm thía nói. Một là gặp sư phụ. Từ đây vi huynh bước lên tu hành chi đạo. Hai là gặp ngươi. Vì thế vi huynh một lần nữa đứng lên, lần nữa đạp lên tu hành chi đạo. Cái thứ ba cơ duyên chính là Côn Luân Điện lần đó bị phế đan điền. Từ chết mà sinh, trước hai cái cơ duyên là sư phụ cùng ngươi cho, đằng sau cơ duyên kia là lão thiên cho. Hiện tại vi huynh muốn tự mình cho mình đọ sức một cái cơ duyên. Cơ duyên này có thể được, vi huynh mới không phụ sư phụ, ngươi còn có lão thiên cho ba đại cơ duyên, mới có thể chân chính nên được đại sư huynh của ngươi tiếng xưng hô này. Vi huynh biết ngươi lo lắng cái gì. Đối với người khác mà nói, kim đan vừa vỡ là một đầu không đường về, không có người sẽ chủ động đạp lên. Nhưng ở Côn Luân Điện, vi huynh đã bị ép đi đến qua đầu này không đường về. Cuối cùng bởi vì ngươi truyền cho vi huynh sinh tử chi đạo, lại thêm lão thiên chiếu cố, vi huynh trở về, ngươi sành sỏi. Có một lần kia trải qua, vi huynh có lòng tin lại đi một lần không đường về. Trên thực tế, tại ngươi trở về trước mấy ngày, vi huynh đã tại trở về trên đường. Chỉ là lần này thời gian muốn càng dài, liền nhìn là ta đi nhanh, còn là tử thần bộ pháp nhanh, cho nên ngươi không cần lo lắng quá mức. Mặc kệ lần này có thể hay không trở về, có thể được gặp sư phụ cùng ngươi, vi huynh đã đời này không tiếc. Nói đến đây, Dương Ngân Hậu lần nữa vỗ vỗ Cát Đông Húc mờ u bàn tay, không nói ra được siêu thoát bình tĩnh. Tựa hồ căn bản không có đem tử vong để ở trong lòng. Ý của sư huynh, đan điền của ngươi lại lần nữa nảy mầm sinh cơ rồi. Cát Đông Húc nghe phía sau, lập tức thần tình kích động lên. Kim đan vừa vỡ, đan điền liền trở thành tử địa. Ngươi am hiểu sâu sinh tử chi đạo, vi huynh có thể lĩnh ngộ bất tử bí thuật. Nói đến rất lớn một bộ phận cũng đều là ngươi công lao. Chính ngươi dò xét một phen chẳng phải rõ ràng. Ha ha, nói đến, vi huynh chính là biết tắc tín bọn người đạo hạnh cạn. Cùng bọn hắn đàm việc này cũng là đàn gảy tai trâu, cho nên không khỏi bọn hắn lo lắng, liền bế quan không gặp bọn họ. Dương Ngân Hậu mỉm cười nói, đúng, đúng, ta vậy thì dò xét một phen. Cát Đông Húc đột nhiên giật mình tỉnh lại, ngay cả vội vươn tay đặt tại Dương Ngân Hậu trên đan điền. Cái này tìm tòi cha. Cát Đông Húc không khỏi mãnh hít một hơi hơi lạnh, mồ hôi lạnh không tự chủ được từ cái trán xông ra. Chỉ thấy Dương Ngân Hậu đan điền mấp mô, âm u đầy tử khí, phảng phất trải qua một trận núi lửa bộc phát, tất cả sinh vật đều bị hủy diệt. Đan điền tính cả kinh mạch thông đạo cũng bị phá hủy. Đan điền thành nhất tuyệt địa, một tử địa. Cát Đông Húc căn bản không dám tưởng tượng, Dương Ngân Hậu từ nát kim đan lúc cần kinh nghiệm bao nhiêu thống khổ, dày vò, lại cần muốn bao lớn nghị lực tới áp chế đan nát lúc bạo động. Không có trong tưởng tượng của ngươi gian nan như vậy hung hiểm. Vi huynh có ba khỏa kim đan, là một khỏa kim đan một khỏa kim đan theo thứ tự chậm rãi vỡ vụn. Hoàn toàn thích ứng viên thứ nhất vỡ vụn về sau, mới tiến hành viên thứ hai, viên thứ ba. Dương Ngân Hậu tựa hồ có thể thấy rõ Cát Đông Húc tâm tư, mỉm cười nói, sư huynh, ngươi. Cát Đông Húc nhìn vẻ mặt mỉm cười Dương Ngân Hậu, chỉ có thể một mặt cười khổ, cái này còn không gian nan hung hiểm. Còn có cái gì mới xem như gian nan hung hiểm? Bất quá Cát Đông Húc trên mặt cười khổ rất nhanh liền chuyển thành kinh hỉ. Bởi vì hắn phát hiện tại cái kia mấp mô đan điền phía dưới, có một sợi tân sinh lực lượng đang không ngừng lớn mạnh muốn phá đất mà lên. Không chỉ có như thế, đan điền cùng phía ngoài thông đạo cũng không phải hoàn toàn hủy hoại. Mảnh quan sát kỹ còn là có thể phát hiện có một hai đạo cực kỳ nhỏ khe hở, tựa như đổ sụp, bị tảng đá phá hỏng thông đạo sơn động, còn có tia sáng có thể xuyên thấu vào đồng dạng, chỉ là tân sinh lực lượng trưởng thành tốc độ rất chậm. Lấy Dương Ngân Hậu số tuổi, chính như hắn lời nói, liền xem ai tốc độ nhanh, như tân sinh lực lượng có thể rất nhanh lớn mạnh, tư nhuận tái tạo đan điền, lần nữa khôi phục thông đạo, sau đó một lần nữa kết đan, Như vậy Dương Ngân Hậu liền chân chính từ Hoàng Tuyền Lộ quay trở về nhân gian. Nếu không vẫn như cũ là khó thoát khỏi cái chết. Sinh mạng chi lực một khi nảy mầm, liền sẽ càng ngày càng cường đại. Ngươi không cần phải lo lắng, Vi huynh có lòng tin. Dương Ngân Hậu nói, lần này ta đi Đại Động Thiên cũng có đột phá. Mấy ngày trước đây còn luyện chế mấy lô chữa thương thánh đan. Ta nghĩ đối với sư huynh có lẽ còn là hữu dụng. Cát Đông Húc thu tay về, mặt mỉm cười nói, đã sư huynh đan điền không còn là một mảnh tử địa. Lấy hắn bất tử bí thuật, lại thêm tự mình trước đó vài ngày luyện chế mang đan văn thiên nhất đại hoàn đan. Cát Đông Húc hoàn toàn chắc chắn, sư huynh tất nhiên có thể rất nhanh lần nữa kết đan. Ngươi có lòng, chỉ là vi huynh cái này. Dương Ngân Hậu lắc đầu nói, bất quá nói được nửa câu, hắn liền dừng lại, hai mắt không dám tin nhìn chằm chằm Cát Đông Húc cầm trong tay một hạt đan dược. Cái mũi không tự chủ được rung động mấy cái, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.